Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514, Tony kết quả nghiên cứu. Tốt, Phương Mặc nghe vậy, gật đầu, sau đó tay vung lên, mang theo Tho về tới địa cầu. Chẳng qua, lần này Tho có chút kỳ quái. Quá trình này, hơi có chút lớn, mà còn sau khi rơi xuống đất. Thấy thế nào Phương Mặc có chút thở hổn hển. Nếu như Phương Mặc biết đến ý nghĩ của Tho mà nói, tuyệt đối sẽ cho hắn một cái làm lộ lật. Khá lắm, ta vì để cho ngươi thấy được ngươi đem ba cái kia tổn hao, tuyệt đối đủ ta ở địa cầu cùng Asgard mặc vào 17-18 cái vừa đi vừa về. Ngươi cho rằng, giám sát một cái Odin, rất đơn giản, ngươi coi ta là thần. Đương nhiên, nơi này thần, là Phương Mặc chỗ nào thần. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ nào thời gian tỷ lệ, cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn. Chờ ngươi tu luyện ra thần lực về sau, ta đang truyền thụ ngươi một người đồ tốt. Chẳng qua, hiện tại, ngươi trước tiên cần phải đi xem một chút ngươi cô bạn gái nhỏ. Phương Mặc cười nói, vâng, đúng. Ta còn không biết tên của ngài. Tho cung kính đối với Phương Mặc nói. Không nói hiện tại, coi như là mình trước kia. Ở trước mặt Phương Mặc đều có chênh lệch rất lớn. Mà còn, có thể mang theo mình ở địa cầu cùng Asgard hai bên mặc vào tới mặc đi. Đơn giản liền giống sau khi ăn xong trứng gà. Đây không phải cường giả. Đây là cái gì? Đây là so với mình lão ba còn muốn nghiêu bức cường giả đoán chừng. Ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc cười cười, nói, ngài là, người Hoa. Tho nghe vậy, chuyển khẩu chính là một trận lưu loát tiếng Hoa. Ua, người sẽ còn nói tiếng Hoa. Phương Mặc cười hỏi, đúng vậy. Phụ thân nói qua, Trung Đình mặc dù là một phàm nhân quốc độ, nhưng Trung Đình Z cũng tương tự có giống như thể hệ thần thoại của chúng ta. Bọn họ thần, không cần Asgard chúng ta thần đình kém bao nhiêu. Tho cười nói, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, đồng thời, trong lòng đại chấn, xem ra, vũ trụ điện ảnh Marvel này nước, rất sâu a. Đi thôi, xe ta lưu lại cho ngươi. Buổi tối, đến ngươi cây búa từ đâu tới tìm ta. Ta gần nhất ở đâu? Phương Mặc khoát khoát tay. Hắn có chút vấn đề. Muốn hỏi hệ thống. Vâng, Phương tiên sinh. Tho gật đầu. Xoay người rời đi. Chờ đến Tho rời khỏi. Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống. Đối với Tư Tư nói. Tư Tư, giải thích một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong miệng Tho Z thần tộc. Tự nhiên là tồn tại. Có thể nói. Mỗi vũ trụ song song bên trong trên địa cầu Z đều có thuộc về thần tộc của mình. Chỉ có điều, bọn họ có ẩn nế không ra, có, thậm chí ở một vị diện khác. Cái này trên địa cầu Z thần tộc lại là ở một cái khác trong vũ trụ. Cái vũ trụ này trước mắt chỉ có Bắc Âu thể hệ thần thoại thần tộc. Hơn nữa, còn là loại đó phổ biến rất yếu đi tồn tại. Tư Tư giải thích, hóa ra như vậy, ta nói, nếu là bỗng nhiên đánh, xông tới cái Tôn Ngộ Không vẫn là nhị lang thần loại hình. Cũng có chút hoạc phong không đúng, Phương Mặc như chút được gánh nặng, cái này cũng không thể làm càn rỡ. Ha ha ha, sẽ không, trên chúng ta có người, ở ngươi tới đây thế giới, cũng đã đem thế giới vách ngăn hoàn toàn phong bế. Trừ phi có so với người kia càng cường đại hơn, bằng không là không thể nào tiến đến. Mà còn, trong chư thiên vạn giới, ta vẫn chưa từng nghe nói có so với hắn càng cường đại hơn người đâu. Tư Tư cười nói, Phương Mặc không phát hiện chính là, Tư Tư lúc nói lời này, trong mắt có một luồng cảm giác tự hào. Vậy ta an tâm, Phương Mặc gật đầu. Tâm thần thối lui ra khỏi hệ thống không gian, xoay người biến mất ở chỗ này. Một giây sau, xuất hiện ở búa lôi thần rơi xuống chi địa. xuất ra đầu tiên. Này, Tony, nghiên cứu thế nào? Phương Mặc đi đến Tony phòng nghiên cứu, nhìn Tony đang ở trên máy vi tính thao tác, hỏi, trải qua nghiên cứu của ta, phát hiện một món làm cho người sợ hãi sự tình. Ta không có nói cho Coulson bọn họ, nhưng ta muốn hướng về phía ngươi xác định một chút. Nghiên cứu của ta thất không phải thật sự. Tony nghe được Phương Mặc tiến đến, buông xuống trong tay nghiên cứu tài liệu, xoay người đối với Phương Mặc nói. Ngươi nói, Phương Mặc gật đầu, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được một chút. Tony muốn nói gì? Ta khiến Jarvis ở trên thế giới tất cả trong truyền thuyết thần thoại tra xét một lần. Kết quả, ngươi đoán đúng ta phát hiện gì? Tony còn thừa nước đục thả câu. Mau nói, Phương Mặc nghe vậy, mặt kéo một phát, làm bộ muốn đánh Tony. Tốt tốt tốt, ta nói, Tony vội vàng xin tha, ngồi nghiêm chỉnh, nói, ta phát hiện, cái này cây búa, vậy mà cùng Bắc Âu trong thần thoại ghi lại, lôi thần búa lôi thần giống nhau như đúc. Ta thậm chí khiến Jarvis ở Bắc Âu thần thoại nơi phát nguyên bích họa bên trên nhìn. Chỗ nào ghi lại, có thể so cái gì chuyện cổ tích trên sách muốn chính xác nhiều lắm. Kết quả, phát hiện càng tăng thêm giống. Tony rung động nói, Ben ta đến trả cho rằng đây chính là một cái trùng hợp. Nhưng kết hợp đến thần kỳ của ngươi, ta đã cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Tony cau mày nói, ha ha ha, hắn ngươi mẹ thật đúng là một thiên tài. Phương Mặc nghe vậy, cười ha ha, cái này còn cần ngươi nói. Tony trợn trắng mắt, nói, chẳng qua, Tony khóe miệng mỉm cười, lại là bán tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn, Tony Stark, thích nhất người khác kêu hắn thiên tài. Ngươi liền tự ngu tự nhạc đi. Tốt. Hiện tại, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Cái này, Phương Mặc chỉ về phía trên màn ảnh máy vi tính thời khắc giám thị lấy cái kia cây búa. Hình ảnh, nói, đây chính là búa lôi thần, cũng là vì cái gì? Các ngươi rút không nổi nguyên nhân. Quả nhiên là như vậy. Tony gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Mặc, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lôi thần vũ khí rơi xuống đất cầu. Chẳng lẽ thần muốn bắt đầu đối với địa cầu hạ thủ? Lôi thần bây giờ đang ở nơi này phía đông 50 dặm anh trong một cái trấn nhỏ tán gái. Chẳng qua hiện tại lôi thần có thể rút không nổi cái này cây búa, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Mà còn các ngươi sau đó còn đem là chiến hữu. Đương nhiên, câu nói này Phương Mặc là ở trong lòng nói, vậy đã khỏi, nhưng cái này chung quy là cái tai họa ngầm a. Không được, ta phải hào hào tu luyện, sau đó gia tăng chiến giáp khai thác. Tony nghĩ nghĩ, nói, đây là sự tình của ngươi. Phương Mặc gật đầu, nói, ngươi có phải hay không? Đem Banner gọi tới, nghĩ nghĩ, Tony tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này là một bài trí vẫn là ngươi là bài trí? Phương Mặc vươn tay vỗ vỗ bả vai Tony, nói, a hát xong, thật xin lỗi, ta không để ý đến ngươi cái này đại thần tồn tại. Tony cười cười, đem bỏ qua. Tốt, tiếp xuống, có cái đại đông tây muốn tới. Vật kia chính là ngươi sau đó trong một khoảng thời gian cần hảo hảo nghiên cứu đồ vật. Phương Mặc nghĩ tới Destroyer chiến giáp, cái này ở trong Maga, thế nhưng là Odin áo giáp, bồi tiếp Odin chinh chiến cửu giới siêu cấp áo giáp. Mặc dù ở trong điện ảnh nước một chút, nhưng cũng có thể là Odin cố ý cho thò nhường nguyên nhân. Tạp vụ, Phương Mặc muốn đem bắt lại, không nói cái kia tài liệu là trên địa cầu chưa từng có xuất hiện. Cái này nếu là cho Tony, sau đó Tony liền chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật, chỉ bằng vào chiến giáp, cũng có thể đạt đến sức chiến đấu của thiên phụ cấp. Đương nhiên, Phương Mặc còn có rất nhiều đồ tốt không có lấy đi ra. Sau đó, nói không chừng cho Tony kiếm một cái Infinity Gem chiến giáp loại hình. Một mặc vào, liền giống đánh B-Box đồng dạng búng ngón tay, khiến Thanos hoài nghi nhân sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.